Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Thời điểm Vũ Sóc khôi phục ý thức, phản ứng đầu tiên, chính là nhanh chóng niệm tụng ma chú. Âm khí bên trong tối dần, bắt đầu hóa thành từng cây đinh màu đen vây quanh bốn phía của nàng. Những cây đinh kia trong nháy mắt hóa thành mấy trăm cái. Đồng thời quay quanh bên cạnh Vũ Sóc, nàng lại niệm chú lần nữa. Trong bóng đêm một đám hắc ảnh hiện lên, bị nàng điều khiển đến bốn phía thăm dò. Vũ Sóc tâm tư kín đáo, ứng đối cũng thập phần đúng lúc, mà lúc này, bởi vì âm khí dày đặc, tầm nhìn không rõ, bất quá cảm giác linh môi vẫn tỏa ra như trước, hoàn toàn có thể cảm nhận được bất cứ sự tồn tại nào của linh dị chung quanh. Nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng liền thay đổi. Quỷ triều, chính xác mà nói, là quỷ triều do quỷ sai hình thành. Hiển nhiên, đám quỷ sai ý thức được Vũ Sóc đáng sợ như thế nào. Nhưng vẫn liên hợp muốn giết chết nàng. Gặp được quỷ sai lạ đàn, Vũ Sóc tất nhiên không sợ. Thế nhưng, cảm giác quỷ sai ở chung quanh ít nhất cũng có hơn 10 người. Chỉ sợ toàn bộ quỷ sai ở phụ cận, cũng đang tập trung lại đây. Như cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Huống chi, quỷ sai không phải con kiến. Vũ Sóc cũng không phải voi. Nhiều quỷ sai liên hợp như vậy. Nàng vỏn vẹn chỉ có một mình ứng phó. Không nói là thập tử vô sinh. Nhưng cũng cực kỳ khó giải quyết. Bất quá, Vũ Sóc căn bản không có thời gian lo lắng đến sợ hãi cái gì. Trong nháy mắt, nàng lập tức chuẩn bị vận dụng ma pháp quần chiến Yên Diệt. Yên Diệt, chính là lúc trước ở trong dị độ phòng học, nàng từng dùng để đánh đuổi quỷ triều. Ở trong trận chiến kia, đã tạo thành thương tích tương đối lớn với bọn chúng. Cũng vì Vũ Sóc nắm giữ hắc ma pháp thích hợp nhất đối phó với quỷ triều. Hiện tại không thể sử dụng lạc giả luyện ngục chú. Vũ Sóc chỉ còn cách vận dụng ma pháp này. Trong vùng âm khí, nguyên tố hắc ám có thể nói là dùng hoài không hết. Đối hắc ma pháp sư mà nói chính là hoàn cảnh tác chiến cực tốt. Lại càng không nói đến trong cơ thể nàng có huyết mạch nghịch thiên của Hạ Hầu Thanh Liên. Cùng sự hấp thu thịt Hạ Hầu Mộ Hoa, Vũ Sóc giờ phút này không có nửa phần sợ hãi. Sinh tồn trong địa ngục, chính là khi đối mặt với thời khắc sinh tử, càng phải bình tĩnh, lãnh tĩnh hơn, chỉ có lãnh tĩnh ứng đối, mới có thể chuyển nguy thành an. Quỷ sai đã hình thành vòng vây, muốn chạy trốn, là không có khả năng, đây nhất định là một hồi ác chiến. Một giọt mồ hôi từ trên trán nàng thấm ra, nhưng nàng đến thời gian lau đi mồ hôi cũng không có. Nguyên tố hắc ám quay quanh bốn phía, hình thành Yên Diệt, nhưng lúc này, giữa đám âm khí, quỷ sai bắt đầu xuất hiện từng tên một, bởi nơi này độ dày âm khí đã cao đến mức trước nay chưa từng có. Thị giác bình thường căn bản không thể nhìn thấy quỷ sai. Thế nhưng cảm giác nói cho Vũ Sóc biết, đám quỷ sai đang tụ tập ở vị trí cách nàng không đến 20 mét. Dần tản ra hình thành vòng tròn vây quanh người nàng, khiến nàng căn bản không có chỗ trốn. Hơn nữa, lần này đến, hiển nhiên không thể là quỷ sai bình thường. Một trận chiến này, càng thêm hiểm ác, hơn nữa, nếu cứ tiếp tục kéo dài. Một khi đầu trâu mặt ngựa xuất động, Vũ Sóc sẽ gặp phải cục diện càng đáng sợ hơn. Nàng không do dự, nhanh chóng phóng vào không trung mấy trăm cái hắc đinh. Cái này không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với quỷ sai. Thế nhưng, có thể kéo dài được một khoảng thời gian nhất định. Đối với Vũ Sóc, chỉ cần có đủ thời gian, nàng có thể phóng ra Yên Diệt, mấy trăm cái hắc đinh đồng thời phóng thích. Tất nhiên không có một quỷ sai nào có thể đào thoát. Mấy cái hắc đinh này chính là nàng lấy nguyên tố hắc ám từ trong âm khí tạo thành. Nhưng mà, số lượng quỷ sai ngã xuống rất ít, vẫn còn rất nhiều quỷ sai đang trực tiếp đánh tới. Tốc độ tuyệt không chậm hơn. Hiển nhiên, đám quỷ sai này là muốn đem Vũ Sóc triệt để giết chết. Nguyên tố hắc ám lại ngưng tụ lần nữa. Chính là dưới năng lực của Vũ Sóc. Tiếp tục phát tán nhiều hơn, còn kém một chút, còn kém một chút nữa. Nguyên tố hắc ám nồng đậm bắt đầu ngưng tụ, một khi hình thành Yên Diệt, như vậy lực lượng này sẽ khiến quỷ sai tổn thất hơn phân nửa. Aura nhân vật chính không vĩnh cố không thể giết ma quỷ. Tuy rằng giết không chết, nhưng cũng có thể cho mấy quỷ hồn này biến thành tiệm. Đột nhiên, từ trong âm khí bỗng nhiên vươn ra một bàn tay, gắt gao đem nàng bắt lấy. Theo sau, lại thêm một bàn tay nữa. Hiển nhiên, dưới công kích của Vũ Sóc, mấy tên quỷ sai cũng có chút chật vật, nhưng vẫn liều mạng muốn bắt lấy Vũ Sóc, đem nàng giết chết, chỉ còn thiếu đúng một điểm. Các ngươi, đi tìm cái chết đi. Yên Diệt đã khiến đám quỷ sai có thể nhận ra cỗ lực lượng kia. Âm khí chung quanh cơ hồ rút ra tất cả những nguyên tố hắc ám bên trong. Cũng chính vì như thế, dẫn đến âm khí dần dần biến mất, khiến tầm nhìn bắt đầu tăng lên. Một đám khói màu đen dãy giụa muốn tiếp cận Vũ Sóc. Vô số cánh tay muốn bắt lấy thân thể nàng. Thế nhưng, lại không có một người nào có thể lay động vị trí của nàng. Tất cả các người đều đi tìm cái chết đi. Quỷ sai, trong đáy mắt của Vũ Sóc lóe qua một tia cay nghiệt. Lập tức, Yên Diệt phóng thích, vô số cánh tay đang giữ chặt nàng. Trong khoảnh khắc toàn bộ đều đứt đoạn. Tất cả quỷ sai đều bị cuốn vào bên trong Yên Diệt. Không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Hơn phân nửa đám quỷ sai đều bị Yên Diệt trực tiếp đánh đến hồn phi phách tán. Chỉ cần chờ đợi trong một thời gian nhất định, dưới âm khí chống đỡ dưới biến thành tiệm, những tên quỷ sai may mắn còn tồn tại, cũng đồng dạng gặp thương tích rất nặng. Vũ Sóc Yên Diệt, tất nhiên cũng khiến người khác chú ý, đây là người đầu tiên chú ý tới, chính là Diệp Tường, hắn không suy xét quá nhiều, liền bay thẳng đến vị trí kia, mà gia tộc Hạ Hầu Địa Tạng, Hạ Hầu Kim Nguyên, Hạ Hầu Sở Giang, một đám người cũng bắt đầu di chuyển đến chỗ của Vũ Sóc. Quỷ sai đã bắt đầu chú ý tới gia tộc Hạ Hầu. Chuyện bọn họ lèn vào âm phủ đã không còn khả năng giấu giếm. Thế nhưng, tuyệt không thể khiến đám quỷ sai biết bọn họ đã hội tụ chiến lực đầy đủ để xông qua cầu Nại Hà. Vũ Sóc phi thường lạnh nhạt giật bàn tay vẫn đang bám chặt trên người mình ném xuống đất. Quả nhiên, so sánh với lúc trước, lực lượng Yên Diệt càng trở nên cường đại. Hạ Hầu Huyền Âm, tiềm năng thiên phú của nữ nhân vật chính này thật sự rất khủng bố. Mà có được năng lực cường đại như vậy, tất nhiên địch nhân phải đối mặt, cũng càng đáng sợ hơn. Người đứng đầu trong 10 đại Diêm La, Tần Quảng Vương, Diêm Vương Gia A, điều nàng cùng Diệp Tưởng phải làm. Không phải đối phó với mấy tên đầu trâu mặt ngựa, mà là muốn giết chết Diêm Vương Gia. Thật sự quá điên cuồng. Bất quá, đến cuối cùng cũng chỉ có liều mạng chiến đấu hết sức. Nàng nhanh chóng hướng tới phía âm khí đi đến. Vẫn còn phải giải quyết vài quỷ sai còn lại. Nàng nghe qua Diệp Tưởng miêu tả bản đồ âm phủ. Căn cứ địa đồ ghi lại. Bên trong thành Phong Đô, địa điểm đầu trâu mặt ngựa đóng quân, đều rất phân tán, mà nơi trú địa gần nhất của bọn đầu trâu mặt ngựa ở đây cũng vượt quá 30 km, đây cũng chính là nguyên nhân gia tộc lựa chọn con đường này. Lộ trình 30 km không phải ngắn, nhưng đụng phải bọn đầu trâu mặt ngựa, cũng phải hao phí một ít thời gian, vì thế nàng tuyệt không hy vọng những tên quỷ sai còn sống kia sẽ liên hệ với bọn họ. Về phần quỷ sai đẳng cấp tối cao, trực tiếp chờ đợi thôi phủ quân tuyên điều hắc bạch vô thường. Cũng chỉ có tầng cấp này năm đó mới có tư cách đi đem Tôn Đại Thánh mang về địa phủ. Đều là thường trú Diêm La Điện, tương đương với quan viên cấp cao tại thế giới hiện thực. Không có khả năng sẽ tự mình lại đây. Bỗng nhiên, một quỷ sai không có đầu từ trong đám âm khí lao ra. Hướng Vũ Sóc đánh tới. Vũ Sóc không chút hoang mang, đang định ứng đối, lại nhìn thấy quỷ sai kia, bị vô số căn hắc ti cuốn lấy thân thể. Tiếp đó, liền bị hắc ti kéo vào bên trong âm khí. Dạ Vương, Diệp Tường, đến, đối với Diệp Tường, những tên quỷ sai như thế này, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nơi này lại là âm gian địa phủ, là sân nhà hắn, cho nên lực lượng cường đại vô số lần, mà huyết mạch của Diêm Vương. Cũng được kích phát vô hạn, khát vọng của Hạ Hầu Dạ Vương chính là tiến đến Điện Diêm La. Trở thành tân Tần Quảng Vương, tất cả quỷ sai còn lại, đều chú ý tới sự tồn tại của Diệp Tường. Đáng tiếc, bọn chúng đều bị Yên Diệt gây thương tích, căn bản vô lực đối kháng với Diệp Tường. Đến bao nhiêu, liền chết bấy nhiêu, chỉ có thể chờ đợi biến thành tiệm. Không có việc gì chứ. Thật lâu sau, thân ảnh Diệp Tường hiện lên. Đã, không còn tung tích bất cứ một quỷ sai nào. Vũ Sóc gật đầu, nói, không có việc gì, thế nhưng, nhiều quỷ sai chết như vậy, rất nhanh sẽ kinh động đến điện Diêm La, âm gian địa phủ, lập tức xuất ứng đối phó. Những người sống bọn họ, nhất định sẽ bị đám quỷ sai truy lùng, thậm chí đầu trâu mặt ngựa cũng sẽ xuất động, kế hoạch của gia tộc Hạ Hầu sẽ gặp đại đại cản trở. Lúc này, người thuộc gia tộc Hạ Hầu đều đã tụ tập đầy đủ ở đây. Chưa xong còn tiếp, cách chương.